Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Dũng lại nghĩ đến những lời Tư Mộ Hàn nói với anh ta trước lúc xuất phát. Vẻ mặt hơi trầm xuống. Nguyễn Chi Hạ có thể cảm nhận được. Thời Dũng xử lý vết thương cho cô rất thành thạo. Có thể thấy trước kia cũng thường xử lý vết thương giúp người khác. Bỗng nhiên cô nhớ tới lúc mới gả cho Tư Mộ Hàn. Cô có thuê nhà ở một khu dân nghèo. Hôm đó đúng lúc gặp Tư Mộ Hàn bị trúng đạn. Lần đó, chính Tư Mộ Hàn đã uy hiếp cô lấy đạn ra cho anh. Không có thuốc tê mà anh vẫn ép cô gắp đạn ra. Chuyện này xảy ra rất lâu rồi. Lúc này nhớ lại, cô cảm giác như đã qua một đời. Nhưng đúng là thực sự từng xảy ra. Nguyễn Chi Hạ hỏi Thời Dũng. Trước đây Tư Mộ Hàn có hay bị thương không? Cô từng nhìn qua cơ thể của Tư Mộ Hàn nhưng chưa nhìn kỹ. Trên người anh có dấu vết bị thương nhưng không nhiều. Cũng không phải thường xuyên. Thỉnh thoảng cũng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thời Dũng chỉ nói qua loa. Rõ ràng không muốn nói nhiều. Lúc này, Thời Dũng đã xử lý xong vết thương cho Nguyễn Chi Hạ. Bôi thuốc và băng lại. Nguyễn Chi Hạ mở mắt ra. Nói. Tôi cũng từng thấy lúc Tư Mộ Hàn bị trúng đạn. Đó là thời điểm tôi mới gả cho anh ấy. Trong phòng trọ ở khu dân nghèo. Chắc hẳn anh cũng biết chuyện này. Bàn tay đang thu hòm thuốc về của Thời Dũng hơi ngập ngừng. Sau đó anh ta khẽ gật đầu. Tôi biết, hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Chi Hạ không rõ nguyên nhân lần đó vì sao anh bị thương. Sau này cô cũng không hỏi lại. Bây giờ nghĩ lại, kẻ có thể làm cho Tư Mộ Hàn bị thương, không thể là người thường, khiến anh trúng đạn càng không phải là người bình thường. Tôi cũng không rõ lắm. Chuyện lần đó, cậu chủ không giao cho tôi xử lý mà đích thân đi làm. Thời Dũng thu dọn dụng cụ y tế vào hòm thuốc, chậm rãi nói, Nguyễn Chi Hạ cau mày. Không phải do người nhà họ Tư làm à, năm đó Tư Mộ Hàn một lòng muốn điều tra vụ án bắt cóc mẹ ruột của anh năm xưa. Trừ người nhà họ Tư ra, anh còn có thể đắc tội với ai nữa chứ? Hơn nữa anh còn đắc tội với người được phép dùng súng. Đó quả thật không phải là người bình thường. Ngay cả người có thân phận như Trần Tuấn Tú cũng chưa chắc được phép dùng súng. Thời Dũng giống như ý thức bản thân lỡ lời. Vẻ mặt hơi lung túng. Nguyễn Chi Hạ còn muốn nói thêm nữa thì nghe thấy tiếng động cơ vang lên ở bên ngoài. Cô quay đầu nhìn sang. Thì thấy Nguyễn Hương Thảo bước từ trên xe xuống. Còn thuộc hạ của Tư Mộ Hàn đang quay kín xe của cô ta. Nguyễn Chi Hạ cũng mở cửa xe đi xuống. Nguyễn Hương Thảo xuyên qua đám người nhìn Nguyễn Chi Hạ. Tiếp theo đó. Khóe môi cô ta cong lên nụ cười vô cùng kỳ dị. Nguyễn Chi Hạ nhớ tới những lời Nguyễn Hương Thảo đã nói trước đó. Cô hơi nhíu mày nhưng cũng không đi qua. Vệ sĩ đứng xung quanh Nguyễn Hương Thảo. Nguyễn Hương Thảo cứ dựa lên thân xe. Không giận không cười. Dáng vẻ cực kỳ ung dung. Dáng vẻ này của cô ta càng lúc càng khiến Nguyễn Chi Hạ nghi ngờ. Tư Mộ Hàn đi từ biệt thự ra. Anh thấy Nguyễn Chi Hạ ở bên ngoài xe, vội bước nhanh tới, sau đó ấn mạnh vai cô xuống, đẩy vào trong xe, vào xe chờ anh. Tại sao anh muốn em ở trong xe chờ anh? Em muốn ở bên ngoài chờ anh. Nguyễn Chi Hạ nhìn sắc mặt của anh, luôn cảm thấy có gì đó không bình thường. Đột nhiên Nguyễn Chi Hạ lại nhớ tới những lời Nguyễn Hương Thảo đã nói. Cô nhìn Tư Mộ Hàn. Trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Trong giọng nói mang theo sự run rẩy ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra. Tư Hạ đâu? Cô túm chặt cánh tay của Tư Mộ Hàn. Đôi mắt xinh đẹp từ từ hiện lên sự sợ hãi. Tư Mộ Hàn hơi mím môi. Nói, con bé đang ở nhà. Chúng ta giải quyết xong chuyện ở đây sẽ trở về tìm con bé. Cách chương.